Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290, Pokemon thế giới tích tích đánh. Alice, người thực sự không tính theo ta cùng đi. Ta muốn cùng Citeria Chan cùng nhau lữ hành. Huyền Môn Cảng, Edda Hào đem Diệp Huyền, Alice cùng Citeria thả đến nơi này. Diệp Huyền chạm kế tiếp là yêu đều quảng thuyền. Nơi đó có lấy quảng thuyền đạo quán. Cũng là hắn quyết định muốn đánh kế tiếp đạo quán. Còn như Citeria, dựa theo Diệp Huyền kế hoạch, là muốn để cho nàng giống như một bình thường huấn luyện ra giống nhau. Một bên hoàn du toàn quốc, một bên thu hoạch huy chương. Điểm này, cùng Diệp Huyền chính mình không sai biệt lắm. Chỉ là hắn không ngờ tới chính là Citeria nhân cách mị lực lại có mạnh như vậy. Lúc này mới thời gian vài ngày, Alice đã bị nàng xúi dục quá khứ. Như vậy Diệp ca hào hào nỗ lực a hát, cúi chào, cứ như vậy. Alice theo Citeria cùng nhau. Bắt đầu rồi Citeria toàn quốc đại tái cuộc hành trình. Lão bản chào tạm biệt. Citeria lễ phép hướng Diệp Huyền thi lễ một cái. Ta đây, đi trước. Hai tử này thực sự là... Diệp Huyền hướng phía bóng lưng của hai người hô. Chú ý an toàn a. Gặp phải sự tình, cho ta biết hoặc là yêu mật than củi. Biết rồi, Alice nói. Trả về đầu hướng Diệp Huyền dí dỏm le lưỡi. Đối với cái này cái Alice, Diệp Huyền đã đem nàng trở thành muội muội của mình. Vì vậy xuất ra thủ liên, cho của nàng thủ liên phát cái tin tức. Về sau định kỳ gọi điện thoại cho ta, báo bình an. Tuy là Diệp Huyền niên kỷ cũng không so với các nàng lớn bao nhiêu, có thể hắn vẫn phẫn diễn ra trưởng thân phận. Yên nào, được rồi, hai cái nha đầu đi. Emilia, Diệp Huyền cũng cùng với nàng cáo quá chớ. Có một người a. Diệp Huyền sửa sang lại y phục. Bất quá lần này, hắn cũng không có phái ra in tây các loại, tới sung mãn làm tọa kỵ. Đã được đến 6 miếng huy chương Diệp Huyền, lúc này cũng không phải vô cùng sốt ruột. Toàn quốc đại tái tổng cộng cần 12 miếng huy chương. So với Pokemon trong thế giới, còn nhiều hơn phân nửa. Còn như nguyên nhân, cũng không phải như vậy không thể hiểu được. Anime bên trong, một cái địa khu cũng cứ như vậy chút đạo quán. Nhưng ở Hoa Quốc, đạo quán số lượng nhưng là tương đối nhiều. Hơn nữa nơi này vĩnh cửu huy chương, cũng không quy định phải là nhất lưu cùng siêu nhất lưu. Có chút thực lực hơi chút kém một chút nhị lưu đạo quán, cũng có thể cấp cho. Đương nhiên, tam lưu địa khu đạo quán, khẳng định là không được. Bằng không, cũng quá thủy hơi có chút. Như vậy cho ta xem, kế tiếp làm như thế nào đi đâu. Diệp Huyền mở ra Pokemon thủ liên hướng dẫn hệ thống. Phía trước có chút đuổi. Diệp Huyền đều không có làm sao hào hào cảm thụ qua cái này cái thế giới. Hiện tại có cơ hội, Diệp Huyền tự nhiên không thể bỏ qua. Tích tích đánh, Diệp Huyền nhìn thủ liên bên trong xuất hiện một cái phần mềm. Nhíu mày, thiệt hay giả? Cái này cái thế giới cũng có thứ này. Diệp Huyền tò mò tải xuống cái này phần mềm. Sau đó, dùng chính mì nhít chú sách một cái tài khoản. Cái này tài khoản cùng Diệp Huyền một tấm có 10 triệu liên minh tiền chi phiếu là bảng định. Có thể trực tiếp đi qua Pokemon thủ liên. Giả thuyết thanh toán, ta xem một chút a. Diệp Huyền, ta bây giờ vị trí là ở Huyền Môn Bắc. Đi quảng thuyền lời nói, đầu tiên là muốn đi lượn quanh bờ cùng Bắc Lộ, sau đó cưỡi du thuyền vượt qua theo Thiên Hà hướng Đông. Tận lực bồi tiếp đi một cái liên minh chuyên môn mở ra tới trong thành phố phi ngựa đường cái. Theo này đường cái là có thể tốc hành quảng thuyền đạo quán. Ồ, như vậy a, thoạt nhìn dường như rất đơn giản dáng vẻ nha. Diệp Huyền không tính chính mình Rider Pokemon đi qua. Như vậy quá phiền toái. Hắn hiện tại tuy là khả năng có tự tâng bốc mình ý tứ, nhưng đã là nước hoa danh nhân rồi. Đại bộ phận Pokemon đều ở đây liên minh nơi đó có lập hồ sơ. A hát, không phải nói cái này có gì không tốt. Chỉ là xuất hành nói, bị người phát hiện thì sẽ cùng minh tinh qua phố giống nhau. Quá rõ ràng, mà Diệp Huyền cũng không phải thích bị người vây xem. Cái này chủng chuyện phiền phức, có thể phòng ngừa, vậy tận lực phòng ngừa a. Vậy gọi tích xe a. Nhìn là cái thứ gì? Mang theo lòng hiếu kỳ, Diệp Huyền ở huyền cửa nào đó cái đường cái bên cạnh. Chờ đợi lấy cái kia hay là tích xe? Rất nhanh, từ quốc lộ một đầu liền xuất hiện một con Arcanine. Không phải a? Diệp Huyền có chút không nói. Tích xe, lẽ nào cũng là Rider Pokemon? Diệp Huyền vốn tưởng rằng sẽ là thật xe đâu. Đương nhiên, không phải nói cái này cái thế giới không có xe buýt cùng xe con. Bảo vệ môi trường không cần đến cái loại tình trạng này. Hơn nữa Huyền Môn là quốc tế đại đô thị. Nơi đây chỉ nói trình độ khoa học kỹ thuật. Vậy cùng Diệp Huyền kiếp trước đại đô thị cũng là không có khác biệt. Chỉ là càng thêm sạch sẽ, càng Gavin rõ ràng mà thôi. Nhưng giọt này xe, người chính là muốn dựng thuận xe gió người sao? Phải đi lượn quanh bờ cùng Bắc Lộ A. Tổng cộng là 140 liên minh tiền. Không có vấn đề, gì? Arcanine trên lưng là một hơn 20 tuổi nữ tử. Nàng mặc lấy màu đen áo gió, mang trên mặt che khuất nửa gương mặt kính dâm. Chỉ thấy Trương Thanh Ảnh đem kính mắt tháo xuống, tò mò nhìn Diệp Huyền. Ngươi không phải lên lần cái kia? Trương Thanh Ảnh, ngươi biết tên của ta? Trương Thanh Ảnh nhớ lần trước chính mình ngăn lại hắn, muốn hỏi hắn trộm thợ săn hạ lạc, đồng thời kiểm tra một chút hắn. Ai biết, lại bị hắn phái Pokemon đem Arcanine đánh. Lần này nhìn thấy Diệp Huyền, tự nhiên là có chút không thoải mái. Dù sao, người nào bị đánh, hơn nữa thái độ còn kém như vậy, cũng sẽ không cao hứng a. A, kém chút quên mất, người này dường như bị Mewtwo cắt bỏ qua ký ức kia mà. Diệp Huyền nghĩ tới, phía trước hắn có cùng Trương Thanh Ảnh đã gặp mặt, chỉ là lần kia, bởi vì hắn giết chết thần Bắc cái kia tìm đường chết đệ nhị. Vì không phải dẫn phía sau phiền phức, Diệp Huyền để Mewtwo tìm được rồi toàn bộ trong đội ngũ thành viên. Sau đó xóa đi tất cả mọi người bọn họ ký ức. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Trương Thanh Ảnh. Nói cách khác, Trương Thanh Ảnh đối với trí nhớ của mình, hẳn là còn dừng lại ở lần đầu gặp gỡ lúc ấy. Phiền phức a, cái này vận khí gì? Liên tục đụng tới 3 lần. Bất quá Trương Thanh Ảnh người này ngược lại là cũng không tệ lắm. Là một chính trực Pokemon kiểm tra viên, mà đối với thủ hộ Pokemon, giữ gìn trật tự người, không quan hệ lực lượng mạnh yếu, Diệp Huyền đều là tôn kính. Lần trước a, Diệp Huyền cũng không muốn xin lỗi. Vì vậy lần nữa cầm lên Pokemon thủ liên. Ngươi làm cái gì vậy? Trương Thanh Ảnh có chút không thoải mái. Cùng người nói chuyện, cũng không nhìn mặt người sao? Ta chợt phát hiện sự tình quá, không giải thích được, cho nên ta dự định một lần nữa gọi một lần tích tích đánh. Ai ai ai, Trương Thanh Ảnh nóng nảy. Kỳ thực ta tuyệt không muốn biết chuyện của ngươi. Tới, đi lên chúng ta lên đường đi. Diệp Huyền, nói tiểu tỷ tỷ a, không phải là 140 liên minh tiền nha. Ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.